Cuộc sống hiện đại của Hoàng hậu Hera, chương 38, góc chuyện audio.com. Vốn tưởng nếu như hiện tại đều như vậy, có được sự đồng tình của con trai, đối với một phụ nữ thất bại trong hôn nhân mà nói. Đây cũng được tính là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng mà trên đời này luôn có một câu châm ngôn người sống ở đời. Không thể như ý 10 phần, đột nhiên, Hephaestus nói rằng Ares có ý đồ riêng. Mục đích của nó chính là mưu đồ bất chính, dùng danh nghĩa của tôi để đi phản kháng cha của mình. Tôi nên tuyệt vọng, tôi nên thương tâm, hay tôi nên thống khổ, cảm thấy mọi thứ trên đời này đều dối trá, bùng nổ gào thét muốn trả thù cả thế giới này. Nhưng sự thật là tôi cũng không quá bi thương và phẫn nộ như vậy. Ngoại trừ có chút đau đầu, lời của Hephaestus nói hơn phân nửa tôi cũng không quá quan tâm tin tưởng. Điều đó là đương nhiên, đó không phải là do tôi hoài nghi Hephaestus đang nói dối. Dù rằng đôi khi nó cũng dùng gương mặt thành thật nói dối. Nhưng tuyệt đối nó sẽ không dối gạt tôi, ước đoán nó mới nghe được một nửa câu chuyện đã vội vã lao xuống. Sợ tôi bị người em trai bất lương của nó lừa gạt. Cuối cùng triệt để mâu thuẫn với Zeus, từ tình cảm tan vỡ hoàn toàn đến biến thành đối thủ một mất một còn. Được rồi, đừng nói nữa, phất tay ngăn hai đại nam nhân đang mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tôi xoa xoa thái dương, cảm thấy bản thân có dấu hiệu suy nhược thần kinh, tôi chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, tạm thời quên những chuyện này đi. Rõ ràng tôi đã buông xuống tất cả, muốn dùng thân phận Hàn tiểu nhạc khoái lạc sống một đời. Tại sao tôi không đi tìm rắc rối? Nhưng rắc rối luôn liên tiếp tìm đến tôi. Có phải nhất định tôi phải nóng nảy, đằng đằng sát khí xông lên Olympus, trước mặt chúng thần diễn một màn kinh điển nữ nhân si tình đại chiến đàn ông bội bạc. Mọi người mới thỏa mãn. Hephaestus kinh hãi, tôi không biết nó suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của nó, không thể nghi ngờ rằng nó đang nghĩ tôi dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa bịp kẻ ngốc hồ đồ nên nó hấp tấp muốn xông lên mang tôi đi. Còn một bộ dáng không tiếc muốn động thủ với kẻ nào muốn ngăn cản. Hera, người không tin con sao? Chẳng lẽ người muốn tin tưởng tên thô tục vô sỉ kia? Ares giễu cợt cười, ha, dù cho là ở thời đại nào, cái kẻ mặc váy đàn bà sẽ luôn bị khinh bỉ. Tôi đen mặt gõ một cái vào đầu nó. Câm miệng, đừng ở chỗ này mưu tính việc châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Ares, đừng tưởng gần đây ta quá khiêm nhường, khiến cho con sinh ra ảo tưởng rằng từ nay về sau có thể dẫm lên đầu ta mà diễu võ dương oai. Trước không nói đến việc con là con trai của ta, thì riêng việc ta là thần hậu thì con phải tôn kính với ta. Ares trừng mắt với tôi giả bộ không biết, cười với Hephaestus đang tức giận bất bình, đừng lo lắng, ta nghĩ Ares sẽ không dám làm những việc này. Tuy đúng như lời con nói là nó luôn tàn bạo hiếu chiến lại ngang ngược vô lý. Trước đây bình thường luôn làm không ít chuyện quái gở khiến cho ta sức đầu mẻ chán cũng không nghĩ được cách thu dọn tàn cục giúp nó. Hừ, Ares làm ra vẻ bị làm nhục, tức giận muốn rời đi, bị tôi kéo lại, nó giãy giụa muốn thoát, tôi không nhịn được nói. Đừng giả bộ, thật sự con muốn đi ta có thể giữ được sao? Mặt nó đỏ lên, nhưng không phải bởi vì xấu hổ, mà là do tức giận, bị tôi dùng ánh mắt sắc như dao chừng, rốt cuộc cũng tạm thời im lặng, nhưng dù sao nó cũng là con trai của ta, cho nên bất kể như thế nào ta sẽ không như người khác bỏ rơi nó. Nó cũng có kiêu ngạo của bản thân, sẽ không dựa vào bất kỳ đàn bà nào để đi lôi kéo người khác. Loại chuyện như vậy nó sẽ không làm, cho nên... Hephaestus, ta không biết con nghe thấy những lời đồn này ở đâu ra. Nhưng chuyện Ares có ý đồ dùng danh nghĩa của ta để chống lại Zeus. Ta có thể bảo đảm, nó sẽ không, tức khắc cả hai đều im lặng. Tôi quay lưng về phía Ares nên không biết nó có vẻ mặt gì. Nhưng nhìn từ sắc mặt kỳ quái của Hephaestus, ước chừng cũng không quá hứng thú. Hera, một lúc lâu. Hephaestus mới chậm rãi nói, dáng vẻ lời nói sắc bén biến mất, nó lại khôi phục dáng vẻ vụng về trầm mặc ít nói của mình. Người thật sự không muốn trở về Olympus, tôi đang muốn gật đầu, dù sao trong một khoảng thời gian cũng muốn như vậy, còn thời gian bao lâu, cụ thể tôi chưa từng nghĩ đến, bất quá dù sao cũng phải vài trăm năm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hephaestus, tôi biết vì sao nó lại phải lo lắng như vậy, thế nên ngay cả lời đồn là thật hay giả đều không kịp xác nhận. Đã vội vã lao xuống đây. Về phía Ares thì nghĩ rằng, nên chia tay với kẻ vô lại lăng nhăng kia, đi tìm một đàn ông khác khoái lạc sống qua ngày. Đây mới là hạnh phúc tốt nhất, cho nên, nó mới không tiếc tạo ra lời nói dối kém chất lượng kia khiến cho tôi đoạn tuyệt ý niệm quay về. Càng mắc cười hơn là tôi lại coi là thật, thế nhưng Hephaestus lại nghĩ, nếu tôi trở lại Olympus, thì vẫn sẽ giữ được quyền lực và địa vị của thần hậu. Sống qua ngày giống như quá khứ mới là lựa chọn tốt hơn. Tôi không thể nói giữa hai đứa ai đúng ai sai vì bọn chúng đều có lý lẽ của riêng mình. Ares nghĩ đến khoái hoạt trước mắt còn Hephaestus suy tính đến tương lai lâu dài. Dù sao, tôi không có khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ vợ chồng với Zeus. Tôi không chỉ đại diện cho thân phận nữ thần Hera, mà còn ràng buộc rất nhiều thứ khác. Nếu như tôi không còn là thần hậu, như vậy con cái của tôi, người thân của tôi, còn những người làm việc cho tôi, bọn họ sẽ như thế nào? Tôi thở dài, dù là thần, cũng không có khả năng tùy tâm tùy ý muốn làm gì là làm nấy. Trừ khi tôi đơn độc một mình, mới có thể liều mạng không sợ bất kỳ thứ gì. Xin lỗi, Ares. Hephaestus, dù sao cùng là chuyện riêng mà lại khiến các con lo lắng cho ta. Thật sự ta không xứng làm mẹ, nhưng ta nghĩ từ nay về sau các con tạm thời đừng xen vào chuyện này nữa. Cho nên chuyện này như thế nào thì cứ mặc nó như thế nấy. Hít vào một hơi, tôi mỉm cười nói, cái gì, như vậy sao được, lúc này bọn chúng mới tỏ ra anh em đoàn kết một lòng. Định xông lên thuyết phục tôi làm theo kế hoạch của cả hai. Người còn muốn trở về với cái lão háo sắc kia sao? Ông ta tuyệt đối là một tên vô lại, hoàn toàn không xứng với người. Người nên nhanh chóng đá bay lão, tự mình làm chủ cuộc sống. Sau đó tìm thật nhiều đàn ông, lập hậu cung cho lão tức chết. Dựa vào cái gì mà lão có thể tùy tiện phong lưu khoái hoạt mặc kệ thể diện của người? Người là vợ của lão, nhưng lão đối xử với bất kỳ ả tình nhân nào cũng đều tốt hơn người rất nhiều. Loại đàn ông như vậy không mau chóng vứt đi chứ còn giữ lại làm cái gì nữa. Ares tức giận, sau đó bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng tôi vẫn quyết định độ lượng không bận tâm. Thật uổng cho việc làm con trai của tôi. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn không biết mẹ mình là kiểu vị thân nào. Nếu tôi muốn làm loạn đã sớm làm rồi. Nhưng vì trả thù mà dùng cách hạ thấp bản thân xuống ngang bằng với trình độ của đối phương thật đúng là ngu xuẩn. Hera, người đừng tức giận, đúng là Zeus đối xử không tốt với người, nhưng đã nhiều năm đều như vậy, người cũng sớm quen với việc làm vợ của ông ấy cùng địa vị của một thần hậu. Hephaestus lúng túng liếc nhìn Ares, ho khan vài tiếng, hơn nữa, người từng rất nhiều lần làm những cái việc kia khiến cho người có rất nhiều kẻ thù. Nếu bây giờ người mất đi thân phận và địa vị việc này. Chấm, việc này, tôi không khỏi cười khổ. Đúng vậy, dù Hephaestus không nhắc nhở tôi cũng biết rất rõ. Lẽ nào đây chính là, tự tạo nghiệt, không thể sống, trước đây dựa vào địa vị và quyền lực của thần hậu. Tôi đã làm rất nhiều việc khiến người oán trách, hơn nữa trên căn bản. Tất cả những đứa con của Zeus không phải do tôi sinh ra đều có thù với tôi. Lấy ơn báo oán từ trước đến nay không phải là truyền thống của Olympus. Nếu như tôi thực sự không còn là thần hậu, chắc chắn sẽ không có người đưa than sưởi ấm trong ngày đại tuyết. Mọi người chắc chắn sẽ vui sướng bỏ đá xuống giếng. Trên thực tế, con vội vã xuống nhân gian muốn tìm người là còn một nguyên nhân nữa. Hephaestus ấp úng nói, lén nhìn sắc mặt của tôi. Dường như muốn xác nhận tôi có tức giận hay không, thấy tôi bình tĩnh như thường mới can đảm nói tiếp, lâu nay con không nhìn thấy Dionysus, hỏi rất nhiều vị thần cũng không biết hắn đi nơi nào. Con rất lo lắng, sợ hắn thừa dịp bây giờ người đang là con người. Nghe thấy vậy, tôi thực sự rùng mình một cái. Xem ra mấy ngày này tôi đã vui chơi quá đà, hoặc có ý thôi miên bản thân quên đi tất cả, nên quên mất thần thoại về Hera không hề tốt đẹp gì cả mà là Kim Chi XX nhiệt một phiên bản thần thoại. Vì tôi từng suýt giết chết mẹ của Apollo và Artemis, thỉnh thoảng còn ngáng chân Athena, hay gây khó dễ cho một số đứa con riêng của Zeus đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhưng không thể nghi ngờ Dionysus là kẻ thù lớn nhất của tôi. Ánh mắt của hắn luôn hung ác nham hiểm, hung ác cuồng bạo. Thậm chí mối thù giữa chúng tôi kết không biết từ đời nào đời nào. Mà cho dù hắn đã chuyển thế một lần cũng không thể tiêu trừ. Cái tên hỗn đản chỉ biết ôm bình rượu kia á, ha. Hắn có gì đáng sợ, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết hắn. Ares nghe vậy khinh thường nói, khinh bỉ nhìn anh trai mình, có phải anh rèn sắt lâu quá rồi nên đầu óc cũng bị hỏng luôn không? Đường đường là một hỏa thần, lại đi sợ một tên tân thần ít hơn mình mấy vạn tuổi. Cũng không biết tên nào tự xưng là bách chiến bách thắng, mà lại bị một tiểu nha đầu đánh cho phải quăng mũ cởi giáp chạy trối chết. Hephaestus lập tức không chút lưu tình vạch trần vết thương lòng mà Ares không muốn nhắc đến nhất. Khiến nó giận tím mặt, anh còn dám nói, rốt cuộc anh là anh trai của ta hay anh trai của ả, lại còn giúp ả chế tạo khôi giáp vũ khí. CMN, trang bị như thế làm sao đụng được vào ả, mà ả ta còn mang theo nữ thần thắng lợi, đương nhiên là ta đánh không lại rồi. Đúng là dối trá, căn bản đó không phải là một cuộc chiến công bằng. Ha, người cũng có tư cách nói đến hai chữ công bằng. Không biết kẻ nào mỗi cuộc chiến đều mang theo thần bạo lực và thần sức mạnh trợ trận. Nếu có thể khẳng định ngươi hận không thể cài nữ thần thắng lợi ở trên người. Tôi lại một lần nữa vô lực đỡ chán. Hiểu nhau quá rõ cũng không phải chuyện tốt. Cãi nhau luôn thích lôi chuyện cũ ra bới móc. Giống y như lúc tôi và rớt ầm ĩ cãi vã, chuyện sửa chuyện xưa xảy ra đã mấy vạn năm cũng có thể lôi ra làm vũ khí công kích. Được rồi, các con làm ta tức chết thì mới hài lòng phải hay không? Rơi vào ngõ cụt thì không thể làm gì khác hơn là dùng những lời thoại mắc ói trong phim truyền hình khiến cho chúng câm miệng. Nếu đã nhắc tới Dionysus thì không thể không phòng bị. Ta không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Hephaestus, con đừng chậm trễ, mau trở về Olympus, bảo vệ các em gái của con. Ta sợ chúng sẽ gặp chuyện không may. Tôi cười khổ, nếu hai đứa nó thực sự xảy ra chuyện, nói không chừng ta chỉ đành lập tức trở về Olympus. Dù rớt có thế nào đi nữa, cũng sẽ thực sự không cố ý gây khó dễ cho ta. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Ta bị mất mặt, hắn cũng không tránh được ảnh hưởng. Vậy con người phải làm sao bây giờ? Bây giờ người đang là con người. Nếu thật sự đánh nhau với tên kia, nhất định sẽ không đánh lại hắn. Hơn nữa, hắn rất khác các vị thần khác. Dionysus, chúng ta không biết hắn định làm gì. Tuy nhìn qua, hắn luôn là một vị thần khoái hoạt cởi mở. Nhưng con luôn cảm thấy hắn ta vô cùng nguy hiểm. Hephaestus lo lắng nói, Ares không nhịn được đẩy nó ra, nắm lấy tay của tôi đưa đi, chẳng lẽ ta là người chết, chỉ cần ta còn một hơi thở, Hera sẽ không có việc gì, đều là tại anh, lúc đầu ta đã giấu người rất kỹ, anh lại cố tìm ra, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của người, trừ khi đạp qua xác ta. Hephaestus, cẩn thận một chút, nếu như có gì không đúng nhớ lập tức nói cho ta biết. Bị Ares kéo đi càng lúc càng xa, tôi nghĩ một chút, tháo một chiếc vòng từ trên người xuống, thổi vào một chút thần lực, ném cho Hephaestus, nó sẽ giúp con tìm được ta, nghìn vạn lần nhớ giữ gìn cho tốt. Chú thích, 1, Kim Chi Dục Nhiệt, tên gốc của bộ phim cung đấu xuất sắc của hãng phim TVB. Thâm cung nội chiến, Kim Chi Dục Nhiệt, một lối chơi chữ khác thành ngữ Kim Chi Ngọc Diệp. Cành vàng lá ngọc, đây là một thành ngữ Trung Hoa cổ điển được sử dụng để mô tả phụ nữ quý tộc nhưng chưa lập gia đình trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Thành ngữ cũng được sử dụng để mô tả một phụ nữ từ một nền tảng đặc quyền hoặc quý tộc. Tên của phim là sự chơi chữ với hai chữ đầu giữ nguyên còn hai chữ cuối được thay thế bằng hai từ khác nhằm mô tả chủ đề chính của toàn bộ loạt. Phim, từ Ngọc và Diệp được thay thế bằng từ tương đương dục. Ham muốn, mong muốn, và nghiệt, tà ác, kẻ thù, như vậy, tên phim tự động mô tả toàn bộ cốt truyện, mà nôm na là phụ nữ có nguồn gốc danh giá với ham muốn, tham vọng quyền lực và độc ác, cách chương.